Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Quyết Trì, Quyết Trì, một cái tên tràn đầy sự khủng bố. Nó có phải là một cái ao chứa máu nên có cái tên như thế hay không vậy? Không phải, nó chỉ là một cái ao thiên nhiên. Bốn phía hàng ngàn vách đá bao bọc chung quanh Quyết Trì, giống như một cái giếng. Nước bên trong đỏ thẫm như máu, nhưng không ngừng sôi lên sùng sục, khiến cho người ta nhìn xuống sẽ phải sợn tóc gáy. Theo Võ Lâm Cố Lão tương truyền thì 300 năm trước, một trận phong ba gió tanh mưa máu nổi lên. Trên 1.000 cao thủ Hắc Bạch Lưỡng Đạo đã bị giết hại dưới bàn tay của Quyết Ma, cũng là vị chủ nhân của Quyết Trì. Quyết Trì, thật sự nó như thế nào đây? Cho đến bây giờ vẫn không có một người nào biết rõ. Nhiều năm qua, không ít nhân vật Võ Lâm có lòng hiếu kỳ, muốn tìm ra bí mật của Quyết Trì. Nhưng tất cả chỉ có đi mà không có về, mất tích hay đã chết rồi, điều đó không ai biết. Quyết Trì vẫn bao bọc với vẻ thần bí và khủng bố đến rợn người. Vách đá phía đông của Quyết Trì có một nơi gọi là Sanh Tử Bình. Nơi đây là một bãi đất trống bằng phẳng, chu vi trên dưới nửa mẫu. 300 năm trước đây, trong chốn võ lâm giang hồ từng xuất hiện một nhân vật khủng bố có cái tên gọi rằng Quyết Ma Thiên Tôn. Lúc ấy bao gồm cao thủ đứng đầu của 13 môn phái, cùng hàng trăm cao thủ Hắc Bạch Lưỡng Đạo dày công hắn tại Sanh Tử Bình. Trận kịch chiến đã kéo dài 3 ngày đêm. Cuối cùng Quyết Ma bị trọng thương rồi buộc phải nhảy xuống Quyết Trì. Thực lực của võ lâm trung nguyên lúc bấy giờ gần như thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên khí làng võ thuật bị tổn thương nghiêm trọng. Quyết Ma từ đó không còn thấy xuất hiện trên chốn võ lâm giang hồ nữa. Chuyện hắn sống chết ra sao, nay đã trở thành một điều bí ẩn. Cho đến ngày nay thì trong chốn võ lâm giang hồ có vài người nghe nhắc đến Quyết Ma, đã không rét mà rung lên rồi. Nhưng bởi vì niên đại đã cách quá xa rồi, cũng không nghe thấy Quyết Ma có truyền nhân xuất hiện, nên mọi người nghi vị ma tôn này đã không còn trên nhân gian nữa. Sanh Tử Bình giờ lại trở thành một nơi giải quyết các chuyện ân oán, quyết đấu trên giang hồ. Kẻ nào bị đánh bại sẽ phải nhảy xuống, hay sẽ phải dứt xác xuống Quyết Trì. Vĩnh viễn không còn để lại một dấu vết của kẻ chiến thắng cũng sẽ sợ bị trả thù. Thị phi trên chốn giang hồ mãi mãi không bao giờ ngừng. Những trận quyết đấu cũng đời đời không bao giờ dứt. Trong số đó tất nhiên không ít những cuộc đấu không công bằng, những bi kịch thương tâm nối tiếp nhau rồi xuất hiện. Hơn nữa truyền thuyết về Quyết Ma, võ công quỷ thần vô lượng, có khả năng còn để lại rất nhiều bí kíp võ học trong Quyết Trì. Vì vậy mà mặc dù đã trải qua bao thế hệ rồi, người trong võ lâm vẫn còn muốn mạo hiểm khám phá bí mật của vùng Quyết Trì này, hy vọng may mắn tìm được bí kíp võ công của Quyết Ma để xưng bá xưng hùng trên chốn võ lâm giang hồ. Nhưng bọn người này có đi mà không có về, vì vậy Quyết Trì vẫn là mồ chôn, là nơi mai táng cho không biết bao nhiêu những kẻ tham vọng. Thảm kịch trên Sanh Tử Bình cũng không hoàn toàn kết thúc, ân ân quán quán vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vào một ngày cuối thu, gió heo mây, cảnh vật buồn bã tiêu điều. Những cành cây khô trụi lá không ngớt rung động trước ngọn gió tây nhẹ nhẹ. Cánh núi rừng ở Đại Biệt Sơn tiếng thông reo nghe buồn bã. Nơi đây yên tĩnh như chưa từng có bước chân người. Bỗng lúc này từ xa có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang từ từ bò lên giữa các ngọn núi. Bóng người nhỏ nhắn kia đó là một đứa bé 12-13 tuổi. Dần trán cao rộng, môi hồng răng trắng, dáng vẻ thông minh tuấn tú. Đi chung với đứa bé là một phu nhân vẫn toàn màu đen. Từ áo khoác cho đến khăn lụa che mặt cũng toàn một màu đen. Bọn họ là ai? Tại sao lại dân vô đến giữa nơi núi non trùng điệp này? Hắc y phu nhân một tay nắm chặt đứa bé, tay kia nắm dây leo, từ từ bò lên trong dáng vẻ vô cùng gian khổ chật vật. Có lúc bà ta phải dừng lại ho khan mấy tiếng. Đứa bé gương mặt trông có vẻ buồn rầu lo âu. Bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó thốt lên. Mẫu thân, mẹ trong người không được khỏe hay sao? Năm nay cho dù chúng ta không đến đủ cũng đâu có sao. Tại sao mỗi năm chúng ta đều phải đến đây mỗi lần chứ? Hắc y phu nhân phát ra tiếng thở dài sườn sượt. Lời nói mang nặng nỗi u buồn. Bà nói, Lâm Nhi à, mẹ chỉ sợ đây là lần cuối cùng chúng ta đến đây đó con à. Đứa bé chợt lên tiếng, mẫu thân, hàng năm mẹ phải đến bên cái quyết trì đáng sợ này. Và đã từ trên đây nhìn xuống có hơn cả ngày trời. Cuối cùng là vì nguyên do gì vậy? Lâm Nhi, con còn nhỏ, không có nên hỏi nhiều. Có một ngày mẹ sẽ nói cho con biết. Thằng bé cầu nhàu ở trong bụng rồi nghĩ thầm. Mấy năm trước mẫu thân cũng nói mình còn nhỏ không biết chuyện. Bây giờ cũng nói như vậy. Thật ra đến khi nào mới không coi mình là nhỏ đây? Hắc y phu nhân như đọc được tâm ý của con bà nói. Lâm Nhi, đến lúc thích hợp mẹ sẽ nói cho con biết mà. Chúng ta đi thôi. Cậu bé được gọi là Lâm Nhi, hắn chù cái mỏ nhọn ra. Rồi ánh mắt không ngừng chớp động nhìn mẹ hắn, thái độ như vô cùng thất vọng. Trong cổ họng nó chỉ khẽ ừ nhẹ một tiếng thôi. Rồi lập tức cùng mẹ nó tiếp tục cuộc hành trình bò lên dốc núi. Hai mẹ con gian truân khó nhọc, leo hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác. Vượt hết con suối này rồi đến con suối nọ. Cuối cùng rồi họ cũng đã nhìn thấy một chớp núi đen ngòm ở trước mặt. Cậu bé Lâm Nhi chợt lên tiếng kêu lên. À, mẫu thân, nhanh lên đi, đến nơi rồi kìa. Hắc y thiếu phụ hỏi. Đúng vậy, hài tử à, con có mệt không? Lâm Nhi thật ra đã mệt thở không ra hơi. Nhưng nghe mẹ nói như đến, thì cậu bé ưỡn ngực nói. Thưa mẹ, con không có mệt. Ngược lại, tay của mẹ địa đã bị chảy máu hết rồi kìa. Hài tử, một chút gai nhọn chảy xước thì có đáng là gì? Nếu như năm đó mẹ không có bệnh, thì mấy ngọn núi này đâu có làm khó mẹ được. Ôi, năm đó nghĩ lại mà kinh. Nói xong nàng lại lên cơn ho dữ dội. Cậu bé liếc nhìn Hắc y thiếu phụ mà lòng xót xa vô hạn. Cậu lấy tay lau dòng nước mắt. Trong tâm linh nhỏ của cậu như dâng lên một niềm bất tường. Cậu lo sợ mẫu thân sẽ... Cậu không dám nghĩ thêm nữa. Dần dần hai mẹ con đã tiến sát đến ngọn núi đen ngòm kia. Cậu bé nhịn không được lên tiếng hỏi. Mẫu thân, không phải mẹ nói phụ thân sẽ trở về sao? Chúng ta sẽ có hy vọng nhiều năm như vậy rồi. Nhưng người vẫn biệt tâm không thấy. Thật ra người đang ở đâu vậy hả? Và tại sao lại đi lâu như vậy? Hắc y thiếu phụ thân hình rung động mãnh liệt. Nước mắt của bà sau tấm khăn che mặt không ngừng rơi xuống. Bà như cố nén cơn cảm xúc. Sau một lúc thật lâu bà không trả lời câu hỏi của Lâm Nhi mà chỉ nói. Lâm Nhi à, đến rồi, nhanh lên đi. Trên mặt cậu bé hiện vẻ vui mừng, nhưng lập tức bỗng trở nên ngưng trọng cậu nói. Mẫu thân, hôm nay nhất định người phải cho Hài Nhi biết, con thật ra là họ gì vậy? Hắc y thiếu phụ thống khổ nói. Lâm Nhi, sớm muộn con cũng sẽ biết mà. Cậu bé bất chợt nổi tính ngang bướng, hắn ngồi xuống phiến đá trước mặt sắc mặt giận dỗi nói. Mẫu thân, nếu hôm nay người không nói, Lâm Nhi quyết không có đi nữa đâu. Hắc y thiếu phụ không biết phải làm sao, nàng đành thở dài rồi nói. Ây, con họ Trần. Cậu bé vui mừng reo lên. Mẫu thân, vậy tên của con là Trần Lâm, có phải vậy không? Vậy phụ thân của con là danh tính thế nào? Hắc y thiếu phụ gương mặt nhăn nhó nói. Hài tử, người muốn cho mẹ phải thương tâm hay sao vậy? Cậu bé như thấy mình có lỗi. Cậu liền đứng dậy khoát tay lia lịa nói. À, dạ không. Con xin mẫu thân đừng có giận. Con không có dám hỏi nữa đâu. Hai mẹ con yên lặng, lại tiếp tục cuộc hành trình. Nửa khắc sau thì họ đã leo lên đến đỉnh của ngọn núi. Những khối nham thạch đen xì nằm chồng chất lên nhau ở trên đỉnh. Trước mặt của họ là một khoảng đất trống bằng phẳng độ nửa mẫu. Trên khoảng đất trống nhìn xuống dưới là một cái ao nước đỏ lợm hiện ra trong tầm mắt. Nước ở trong ao không ngừng sôi lên sùng sục. Xung quanh cái ao là những vách đá nhẵn bóng, mỏm đá sắc nhọn như dao, vực thẳm sâu hơn nghìn trượng. Mẫu tử hai người đứng gần ranh giới sanh tử bình và vực thẳm. Cậu bé Trần Lâm lúc này hai mắt nhắm nghiền, nắm chặt góc áo của mẫu thân. Sợ độ cao nên cậu không có dám nhìn xuống. Hắc Y thiếu phụ chậm rãi cởi bỏ khăn che mặt ra, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng là một nữ nhân đã ngoài 30 tuổi, nhưng giữa hai lông mày lại ẩn chứa một tia quán khí. Sắc mặt hơi tiều tụy nhưng vẫn không thể che giấu nổi vẻ đẹp khuynh sắc khuynh thành điên đảo chúng sinh của nàng. Hắc Y thiếu phụ sau khi cởi bỏ khăn che mặt, ánh mắt tập trung vào bên dưới cái ao nước đỏ lợm đó. Nước mắt của nàng không ngừng tuôn chảy, hai chân của nàng run rẩy như đứng không muốn vững nữa. Lúc này cậu bé đưa ánh mắt nhìn lên mặt của mẫu thân rồi rơm rớm nước mắt. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mẫu thân lại đến nơi khủng khiếp này mỗi năm một lần. Và lần nào thì mẹ chàng cũng nhìn xuống huyết trì mà khóc lóc hết sức là thương tâm. Cậu không có dám hỏi. Cậu biết có hỏi thì mẹ cũng sẽ không có nói với cậu. Hỏi chỉ làm cho mẹ cậu đau lòng hơn mà thôi. Người sầu cảnh có vui đâu bao giờ. Bầu không khí bây giờ cũng mang mát sắc thái ảm đạm. Tình cảnh này cho dù người lòng dạ sắt đá cũng sẽ phải động lòng. Một đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời. Núi rừng bỗng hiện lên một màu u ám buồn tẻ. Tựa hồ như ông trời cũng buồn cho hai mẹ con người thiếu phụ bất hạnh. Người thiếu phụ áo đen đột nhiên quay mặt lại, nước mắt chan hòa. Nhìn chằm chằm vào cậu bé một hồi lâu rồi nói. Lâm Nhi à, nếu một ngày mẫu thân phải rời xa con nhớ con phải dũng cảm để sống và phải mạnh mẽ lên nha con. Con là một đứa trẻ thông minh. Và mẹ kỳ vọng rằng con có thể luyện được một thân tuyệt học hơn đời. Nghe xong những lời này, cậu bé trên mặt hốt hoảng nói. Mẹ muốn đi đâu vậy? Có cho Lâm Nhi đi theo không? Thiếu phụ áo đen lấy tay vuốt đầu cậu bé, đôi môi mím chặt. Gương mặt của bà xúc động không ngừng co giật, cố gắng kềm chế nỗi buồn cắn rứt. Một hồi lâu sau bà mới nói. Hài tử, mẹ chỉ nói đùa thôi, mẹ không có bao giờ rời xa con đâu. Cậu bé Trần Lâm là một đứa trẻ thông minh. Những lời này vẫn không thể đánh tan nỗi nghi ngờ trong lòng của cậu. Giận dơi gương mặt ủ rũ, cậu đưa ánh mắt nhìn mẫu thân. Đột nhiên lúc này, bốn chiếc bóng ẩn hiện như u linh từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ở trên bãi đất trống. Thân pháp của những kẻ này nhẹ nhàng không một tiếng động. Bốn chiếc bóng vừa đứng yên, có thể thấy được bốn khuôn mặt kỳ lạ. Họ đều là những người trung niên nhỏ sĩ, tên nào tên nấy mắt như chim ưng. Tất cả bốn người với sắc phục đạo bào, xanh, trắng, xám, đen. Bên hông mỗi người đều có mang một món bảo khí gồm kiếm, sáo, tiêu và thước. Bốn gã trung niên nho sĩ đưa ánh mắt liếc nhìn mẹ con của người thiếu phụ áo đen, rồi chợt như bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Thiếu phụ áo đen vừa trông thấy bọn người này, nàng liền lấy ra cái khăn che mặt. Trong đó một tên trung niên nho sĩ áo trắng hông đeo trường kiếm, bật lên tiếng cười rồi thốt. Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc. Thiếu phụ áo đen mặt biến sắc. Thân hình của nàng rung lên bần bật, hiển nhiên là nàng kinh hãi đến cực điểm. Hành tung đã bị lộ, khăn đen mặt giờ cũng đã vô dụng. Lâm Nhi cặp mắt tròn xoe, nhìn bọn người trước mặt. Sau đó cầu lại quay sang mẫu thân. Mặt của cậu có vẻ thản nhiên khẽ nói. Mẫu thân, bọn họ gọi ai là Võ Lâm Chi Hoa vậy? Thiếu phụ áo đen trong ánh mắt bắn ra hai tia hàn quang quán độc đến cực điểm. Nàng nhìn chăm chú vào bốn gã trung niên nho sĩ nên đã phớt lờ câu hỏi của cậu bé. Gã trung niên nho sinh đeo tiêu ở bên hông nở một nụ cười âm hiểm. Sau đó hắn hướng về phía ba gã trung niên thư sinh còn lại và nói. Bốn huynh đệ chúng ta thật là diễm phúc. Lại được gặp Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân sau 10 năm tương tư thương nhớ. Giờ đã được như nguyện rồi. Thật là duyên nợ trời ban. Chỉ có thể gặp chứ không có thể cầu. Bốn gã thư sinh đồng thời phát lên trận cười ầm ĩ. Cậu bé Trần Lâm đưa hai ánh mắt tròn xoe nhìn thiếu phụ áo đen. Nắm ống tay của mẹ và kéo mạnh nói. Bọn họ gọi mẫu thân là Võ Lâm Chi Hoa ư? Thiếu phụ áo đen thống khổ ừ một tiếng. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào bốn người họ. Gã thư sinh bạch y đeo kiếm, nụ cười xảo quyệt, hướng vào hắc y thiếu phụ và nói. Quách Xảo Ngọc, năm xưa ta đã từng ái mộ tương tư nhan sắc của ngươi, đã từng không được ngươi đối hoài, mà còn bị mỉa mai là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hôm nay bốn con cốc ghẻ này sẽ phân thay con thiên nga ra mà ăn đó. Đôi mắt dầm dật đắm đuối của hắn ngắm nhìn bà với vẻ còn hấp dẫn, dung nhan vẫn còn mặn mà của Võ Lâm Chi Hoa. Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng như muốn chảy máu ra, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Nàng không ngờ bao nhiêu năm nay bản chất cầm thú của bốn tên bại hoại này vẫn không thay đổi. Hơn 10 năm nay nàng mắc bệnh nan y, công lực không còn nữa. Làm sao có thể chống cự nổi với bốn tên ma đầu mặt người lòng thú này? Nếu không may, nàng không dám nghĩ thêm nữa. Tên thư sinh áo xám đeo cây sáo sắc ngang hồng, gương mặt dâm dật của hắn cười nói. Võ Lâm Chi Hoa, vợ chồng ngươi tình sâu nghĩa nặng, cũng sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Huynh đệ ta sau khi giải quyết xong tâm nguyện, lập tức sẽ thành toàn cho ngươi, cùng dơi lệnh công tử xuống dưới. À, thế là cả nhà của ngươi sẽ được đoàn tụ với nhau nha. Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc nghe tên áo xám nói xong, nàng thất kinh hồn vía. Nắm tay lôi cậu bé gần lại sát bên mình, nàng nghiến răng hướng về phía đối phương và nói. Súc sinh, Xảo Ngọc ta hận không thể ăn gan uống máu nhà ngươi. Gã thư sinh bạch y lúc này cười hì hì nói. Quách Xảo Ngọc, huynh đệ chúng ta không kiên nhẫn đợi lâu, ngươi tự mình đi vào khuôn khổ hay là muốn huynh đệ chúng ta động thủ hả? Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc khóe mắt như muốn nứt ra. Thân thể của nàng không ngớt rung động, không tự chủ lùi về phía sau hai bước. Chỉ cần lùi thêm một bước thứ ba, nàng sẽ rơi xuống quyết trì mà tán mạng. Cậu bé lúc này đưa ánh mắt nhìn bốn tên trung niên thư sinh đang gây bất lợi cho mẫu thân của cậu. Trên khuôn mặt ngây thơ cũng hiện lên vẻ kinh hãi, hai mắt chiếu ra ánh sáng quán độc. Cậu đưa mắt nhìn vẻ đau khổ hiện ra trên gương mặt của mẫu thân. Cậu chỉ tay về phía bốn gã thư sinh trung niên nói như hét lớn. Đợi ta trưởng thành, ta học thành bản lĩnh, ta sẽ giết tất cả bọn ngươi. Bốn tên trung niên thư sinh không ngớt cất tiếng cười cuồng dại. Trong đó gã trung niên thư sinh áo đen giả làm gương mặt quỷ rồi nói. Ê, nhóc con, người sẽ vĩnh viễn không có ngày đó đâu, người chỉ có lớn như thế thôi. Nói xong hắn lại cười ngạo mạn. Lâm Nhi nghe xong đương nhiên cậu không hiểu ý thâm sâu của hắn. Cậu trợn trừng đôi mắt già nói. Các người dám khi dễ mẹ ta, các người hãy chờ xem. Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc lúc này lòng của nàng như dầu sôi lửa bỏng. Nếu hôm nay bị bọn chúng làm nhục, nàng sẽ nguyên sinh nhảy xuống quyết trì để giữ thanh danh được trong sạch. Nhưng khi nghĩ đến con thơ, lòng của nàng đau như cắt, đứt từng đoạn ruột. Nếu như mẫu tử của nàng cùng nhau nhảy xuống quyết trì, Trần gia từ nay sẽ vĩnh viễn tuyệt hậu. Mối quyết cừu mà nàng đã chờ đợi 10 năm qua, ai sẽ là người đi báo đây? Không chết đi, bản thân chịu nhục còn không nói, cuối cùng mẫu tử cũng không thoát khỏi cái chết. Nàng biết rõ, bốn tên trung niên thư sinh lòng lang dạ sói này quyết sẽ không bỏ qua cho mẹ con của nàng để lưu lại một mầm tai họa cho bọn chúng về sau. 10 năm trời, nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng con trai Trần Lâm khôn lớn. Mục đích cuối cùng cũng vì muốn cho Trần gia có hậu mà cũng trả mối quyết cựu. Nàng tự biết mình công lực không có và cũng đã mất cả rồi. Riêng ái tử căn cốt kỳ tài cho nên về võ, nàng chưa từng truyền dạy cho nó một chiêu thức nào cả. Cũng chính vì lo sợ phá đi tiền đồ tương lai của con, bởi vì khi đã truyền dạy võ công không được tới nơi tới chốn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sở học của nó sau này. Vì vậy cho nên đến giờ Trần Lâm như một khối ngọc chưa hề được mài dũa. Nhưng riêng về chữ nghĩa văn chương, nàng truyền dạy cho con không ít. Võ Lâm Chi Hoa mất xảo ngọc, đang đứng trong một bước đường cùng trước ngưỡng cửa của tử thần. Nàng không còn con đường nào để chọn lựa nữa. Tâm trạng của nàng lúc này như một kẻ điên cuồng, nàng cất tiếng kêu to: "Hỡi trời cao, ngài có mắt hay không? Sao lại xử tệ với mẹ con ta như vậy chứ? Kẻ ác tiếp tục gây ác, người lành chết không đất chôn thân, như thế là công bằng hay sao? Hỡi trời cao!" Bốn tên trung niên thư sinh gian ác đưa ánh mắt nhìn nhau, sau đó đứng theo thế bao dây hình cánh cung, từ từ bước tới hai mẹ con của Quách Sảo Ngọc. Thằng bé Trần Lâm lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đã phát màu tím liệm. Cặp mắt sắc bén oán hận của nó nhìn qua đối phương. Nó đã ý thức được nguy cơ đã gần kề như lửa xém lông mày. Ngược lại nó không có một chút nào sợ hãi. Thay vào đó chỉ có oán hận, phẫn nộ. Đây cũng chính là sự khác thường của nó so với những đứa trẻ khác. Võ Lâm Chi Hoa Quách Sảo Ngọc, nàng lại không tự chủ được. Nàng lùi về phía sau 2 bước. Lúc này khoảng cách giữa phiến đá ranh giới và vực thẳm chỉ vẹn vẹn không tới 1 bước. Phía bên dưới chính là huyết trì, mang đầy sự khủng bố và thần bí. Lúc này mặt của Sảo Ngọc trong thê lương bi thiết, giọng của nàng rít lên như lệ quỷ: "Ác ma, súc sinh! Ta là ma cũng quyết không buông tha cho các ngươi." Bốn gã trung niên thư sinh sợ rằng đối phương cùng đường sẽ nhảy xuống quyết trì tự tuyệt, khiến giấc mộng chiếm hữu thân xác của người đẹp thỏa mãn thú tính của chúng từ bấy lâu nay sẽ bất thành. Thảm ánh mắt xài lan của bọn chúng kinh ngạc nhìn con mồi, cố nghĩ ra đối sách. Khoảng cách giữa đôi bên bây giờ không tới 1 trượng. Thư sinh áo xanh tiến sát lại gần nhất. Thư sinh áo trắng ánh mắt dâm tà, miệng cười đầy vẻ gian manh hướng về Quách Sảo Ngọc nói: "Sảo Ngọc, nếu như nàng chịu đáp ứng yêu cầu của bọn huynh đệ chúng ta, khi xong tâm nguyện, chúng ta sẽ cho mẹ con nàng một con đường sống. Thế nào?" Nói xong, hắn nhìn nàng chăm chăm như chờ câu trả lời. Võ Lâm Chi Hoa Quách Sảo Ngọc trừng mắt tức giận như muốn nứt ra. Nàng nói với giọng oán độc lên đến cực điểm: "Súc sinh, cầm thú, sau khi ta chết biến thành quỷ, ta sẽ tìm các ngươi để tính sổ." Lợi dụng trong lúc Sảo Ngọc đang nói chuyện hơi chút phân tâm, gã thư sinh áo trắng thân hình nhoáng lên một cái như là một chiếc bóng u linh. Hắn đã tiến sát đến bên hai mẹ con, dung mạnh ra 1 chữ. Một tiếng kêu đau đớn, hai mẹ con Sảo Ngọc thân hình lão đảo ngã vào phía bên trong phần đất trống. Gã thư sinh áo trắng lập tức nhanh chóng tràn người chiếm lấy hướng vực thẳm của quyết trì. Võ Lâm Chi Hoa Quách Sảo Ngọc nhất thời do dự đã bị đối phương áp chế. Hiện tại cho dù muốn ôm con tự sát cũng không được. Nàng chỉ nghĩ tới vận mệnh tàn khốc của mình sắp sửa đang xảy ra, cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim bén nhọn đâm vào thân thể. Trần Lâm từ thuở nhỏ cho đến giờ chưa từng luyện qua võ công. Cái chấn động vừa rồi đã sớm làm cho cậu bé đau đớn đến độ choáng váng cả mặt mày, qua cả mắt. May mắn mà cậu đứng bên trái của mẫu thân, vì vậy mà không trúng phải toàn bộ phát chưởng vừa rồi, nếu không hậu quả không sao mà tưởng tượng được. Thư sinh áo trắng cười ảm đạm nói: Tiểu mỹ nhân, ngươi cam chịu số phận rồi chứ? Quách Sảo Ngọc đã sớm quyết cùng sống chết với đối phương. Răng ngọc của nàng cắn chặt. Nàng thốt nhiên xuất chưởng đánh vào gã thư sinh áo trắng. Tuy nói nàng mang bệnh lâu ngày, công lực đã mất đi không bằng một nửa so với khi xưa. Nhưng chiêu thức này nàng đánh ra dốc sức liều mạng, cho nên cũng không thể khinh thường. Chuyện xảy ra bất ngờ, thư sinh áo trắng bị ép phải lách mình lảng tránh. Võ Lâm Chi Qua một tay nắm lấy hài tử, liền thừa cơ hội tung mình nhảy về phía bờ vực. Chợt một tiếng quát vang lên: "Tiểu mỹ nhân, ngươi không nên tìm cái chết!" Theo tiếng quát nơi mé vực thẳm, thư sinh áo đen đã kịp thời xuất hiện, song chưởng đẩy ra một đạo kình như núi lở. Sáu Ngọc cùng Trần Lâm, mẹ con đồng thời bị đẩy lộn ngược trở về chỗ cũ. Thư sinh áo xám thân hình như quỷ mị, thừa cơ hội mẹ con Võ Lâm Chi Qua chưa kịp đứng vững, hắn đã lao tới chộp lấy Trần Lâm như chim ưng sớt lấy một con gà, nắm chặt ở trong tay. Quách Sảo Ngọc thân hình bổ nhào qua, đau đớn hét lớn: "Ác ma, ngươi không được gây thương tổn cho con ta!" "Chậm đã!" Thư sinh áo xanh từ một góc độ chém ra một đạo chưởng phong như nộ hải cuồng đạo, quy thế vô cùng mãnh liệt, hướng về phía Võ Lâm Chi Qua Quách Sảo Ngọc. Quách Sảo Ngọc nóng lòng vì hài tử bị cướp ở trên tay, nàng liều mạng nhào qua. Đúng lúc thư sinh áo xanh một chưởng bổ tới, bình một tiếng gào thảm vang lên. Quách Sảo Ngọc trúng phải đạo chưởng phong này, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ngay lúc này, hai tên thư sinh áo trắng cùng áo xanh song song như một tia chớp lao đến, mỗi gã bắt lấy một cánh tay của nàng. Võ Lâm Chi Qua áo choàng bị giật tung, trăm cài kéo lệch, đầu tóc rối bù, máu me đầy miệng trông như quỷ nhập tràng. Nàng cố sức giãy giụa nhưng không thoát được bàn tay của hai gã thư sinh. Cậu bé Trần Lâm bị gã thư sinh áo xám xách ngược ở trên tay, cố gắng dùng giãy vẫn không thoát khỏi. Cuối cùng cậu cúi xuống, há miệng cắn mạnh vào đùi của tên áo xám, máu tươi dính đầy miệng. Thư sinh áo xám hắn đào điến hồn, hắn phẫn nộ quát lên một tiếng: "Thằng tiểu quỷ, mày đi chết đi!" Hắn dùng tài ném cậu bé văng ra ngoài xa hơn ba trượng, phịch một tiếng. Cậu bé nằm bất động. Quách Sảo Ngọc nhìn thấy đứa con trai thân yêu bị hành hạ, lòng của nàng đau xót đứt từng đoạn ruột. Lý trí lúc này như đã hoàn toàn bị mất hết. Nàng há miệng cắn mạnh vào cánh tay phải của tên thư sinh áo trắng đang nắm chặt lấy nàng. Chân trái đạp mạnh bên trái của tên thư sinh áo xanh. Hai tên thư sinh ra tay nhanh nhẹn, hướng về phía sau, xoay ngược lại. Quách Sảo Ngọc lập tức bị chế trụ, mảy may không còn nhúc nhích gì được nữa. Tên thư sinh áo đen đôi mắt đỏ ngầu như giả thú, từng bước một hướng về phía trước người của Võ Lâm Chi Qua từng bước một. Quách Sảo Ngọc nhìn thấy đứa con trai thân yêu bị giết hại, bản thân lại bị bốn tên trung niên thư sinh mặt người lòng thú chà đạp. Nàng không khỏi căm hận trừng mắt, máu miệng không ngừng ứa ra, sức tàn lực kiệt, nàng gào lên thê thảm: "Quần súc sinh, lũ ác ma!" Rồi xoạt một tiếng, áo của nàng đã bị tên thư sinh áo đen xé toạc ra một mảnh ở trước ngực, một bộ ngực nõn nà như bạch ngọc. Bỗng nhiên bị trần trụi, ba tên còn lại đứng nhìn không ngừng nuốt nước bọt nghe ẩn ực. Gã thư sinh áo trắng reo lên: "Liệt gì, hiệp thứ nhất có lẽ phải nhường cho ta nha." Ba tên còn lại liếc mắt nhìn nhau giữ im lặng. Võ Lâm Chi Qua Quách Sảo Ngọc thấy tình thế trước mắt đã quá bi thảm, nàng lập tức quyết chết để giữ toàn danh tiết. Vì lát nữa đây, quyệt đạo một khi đã bị kềm chế rồi, có muốn chết cũng không dễ gì. Nàng lập tức cắn đứt lưỡi của mình, máu từ miệng không ngừng bắn ra như suối. Bốn tên trung niên thư sinh không ngờ chuyện này lại xảy ra, đồng loạt kêu lên thất thanh. Bên kia Trần Lâm bị ném ra ngoài xa ba trượng chưa chết. Ngay lúc này cũng vừa đúng lúc cậu hơi tỉnh lại, dương đôi mắt ngây thơ nhìn thấy không khỏi hồn phi phách tán. Cái miệng nhỏ bé của cậu muốn cất tiếng kêu nhưng không còn kêu ra tiếng nữa. Toàn thân đã rã rời đau nhức, mãi mãi không sao nhúc nhích gì được. Chỉ còn dương đôi mắt với luồng ánh sáng quán độc hận thù, nhìn mẫu thân chết thảm vì đám người ác độc kia. Quách Sảo Ngọc thân hình ngã xuống, hiển nhiên là nàng đã tắt thở. hai cánh tay vẫn còn bị hai gã thư sinh áo trắng và áo xanh nắm giữ. Sau khi hai gã buông tay ra, thân thể của Quách Sảo Ngọc đánh bịch một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Mặt mày đầy máu, cặp mắt mở trừng trừng, nàng chết quá ư là thê thảm, chết không nhắm mắt. Bốn gã thư sinh nhìn thấy cảnh này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tên trung niên áo trắng tức giận dậm chân nói, sớm biết nên điểm huyệt đạo của nó đi, không ăn hưởng gì được cả, thật là uổng công phí sức mà. Gã thư sinh áo trắng nhìn tên thư sinh bạch y nói, huynh đệ chúng ta bốn người tuy đã không hưởng được gì như huynh đệ chúng ta mong đợi, nhưng chuyến đi này không phải là hoàn toàn trắng tay, ít ra chúng ta cũng đã trảm thảo trừ căn. Hãy ném chúng nó vào trong huyết trì, xong đâu đó coi như chúng ta không phải lo lắng gì nữa. Gã trung niên thư sinh áo đen nói, cứ làm như vậy đi. Nó dứt lời nắm lấy thi thể của Quách Sảo Ngọc nằm trên mặt đất, thẳng hướng huyết trì năm trượng ném xuống dưới. Trần Lâm trừng mắt nhìn theo như muốn tét ra. Cậu biết rõ, bọn chúng sẽ không buông tha cho mình với một cậu bé 12-13 tuổi, không biết võ công thì có thể làm gì được. Gã trung niên thư sinh áo trắng đối với chuyện Võ Lâm Chi qua Quách Sảo Ngọc cắn lưỡi tự sát, có chút ủ rũ, hắn lầu bầu nói. Thịt về đến miệng cũng bị mất đi, đem thằng tiểu quỷ này xử lý cho xong rồi cùng nhau xuống núi thôi. Nói rồi chậm rãi bước về hướng Trần Lâm đang nằm. Trần Lâm đã biết đối phương muốn làm gì mình rồi, ở trong lòng thầm bảo, chết cũng tốt, chết có thể xuống gặp mẹ rồi. Tính mạng của Trần Lâm rút ngắn theo từng bước chân của tên trung niên thư sinh áo trắng. Xem ra cậu bé khó lòng mà thoát khỏi kiếp nạn nơi quyết trì này rồi. Đột nhiên ngay lúc này một tiếng gào to phá tan bầu không gian truyền tới. Tứ độc thư sinh, bọn các ngươi đừng vội đuổi tận giết tuyệt như vậy. Bốn gã trung niên thư sinh không khỏi đứng ngay người ra ngớ ngẩn. Dư âm tiếng quát còn chưa dứt, một thân ảnh nhanh như điện chớp lao đến bên Trần Lâm. Một tay người này nâng chàng dậy. Bốn tên thư sinh trung niên sau một lúc đứng ngay người ra, lập tức tuốt vũ khí ra khỏi người. Kiếm, tiêu, sáo, thước đồng loạt siết chặt ở trên tay, quát lên một tiếng, nhanh chóng dây lấy người mới đến vào giữa. Người mới đến là một quái nhân, khăn đen che mặt, chỉ còn chừa đôi mắt sáng rực ở bên ngoài. Gã thư sinh áo trắng nâng thanh trường kiếm lập lòe ánh sáng xanh dần, cười lạnh rồi nói. Các hạ dám ngang nhiên nhúng tay vào chuyện của huynh đệ chúng ta, chắc là ngươi chán sống rồi hả? Quái nhân khăn đen che mặt hừ lạnh một tiếng và nói, bọn Võ Lâm bại hoại, bản tính xài lang của các ngươi sẽ bị báo ứng một ngày không xa. Bốn gã trung niên thư sinh nghe qua hừ lạnh một tiếng. Tên trung niên áo trắng giọng lạnh lùng nói, các hạ đã biết bọn ta là tứ độc thư sinh tiếng thâm lẫy lừng, còn dám công nhiên chống lại, chắc không phải là hạng vô danh, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi, báo danh hiệu đi. Người khăn đen che mặt cười lạnh nói, nói chuyện với bọn ác ôn bại hoại của Võ Lâm thì cần gì quy củ giang hồ, xin miễn đi, không thể phụng cáo được. Vừa nói dứt lời thì thân hình đã lập tức bắn lên không. Tứ độc thư sinh cất tiếng cười quái dị, mỗi tên đều công ra một chưởng quy thế mãnh liệt như sóng bổ triều dân. Người khăn đen che mặt bị bức phải quay trở về. Gã thư sinh áo đen cầm cây thước sắt ở trên tay giơ lên nói, được lắm, ngươi còn muốn đi. Nói xong rồi thân ảnh của hắn bước tới công liền năm thước. Người khăn đen che mặt một tay ôm cậu bé Trần Lâm, liên tục không ngừng lách mình né tránh. Rồi từ một góc độ nghiêng, người che mặt công ra năm chưởng dơi toàn lực bình sinh, quy thế mãnh liệt có thể nói là khai bia phá thạch, khiến cho gã thư sinh áo xám bắt buộc phải lùi về phía sau năm bước. Né tránh một cách hết sức là khó khăn, song phương giao thủ qua lại, Trần Lâm một lần nữa lại bị ngất đi. Người khăn đen che mặt nằm chưởng bước lùi thư sinh áo xám, thân hình của hắn một lần nữa bắn nhanh ra ngoài. Thư sinh áo trắng trường kiếm rung lên, một loạt ánh sáng màu lam hướng người che mặt khăn đen bao trùm chụp tới. Thư sinh áo xanh cây thiết địch ở trên tay cũng đồng thời theo một hướng nghiêng điểm tới nhanh như điện. Cả ba hướng ra tay đều là những chiêu lấy mạng. Người khăn đen che mặt thân hình lại một lần nữa bị ép rơi xuống mặt đất, chân liên tục thối lui về sau để tránh đường trường kiếm của thư sinh áo trắng. Tay phải của y với 12 thành công lực mãnh liệt bổ ra một chưởng hướng về phía Thiết Tiêu thư sinh áo xanh. Một tiếng chát vang lên, chưởng tiêu chạm vào nhau, song phương đều thối lui về sau hai bước. Thư sinh áo trắng trường kiếm lại một lần nữa quét ra. Người che mặt khăn đen trầm giọng hừ một tiếng, chờ cho trường kiếm của đối phương đến gần không đầy năm tấc, một chân chống ở dưới đất xoay tròn phóng sang về phía bên trái thư sinh áo trắng. Tay phải nhanh như chớp bổ ra một chưởng mãnh liệt. Bình một tiếng, theo sau là tiếng rên thảm. Gã thư sinh áo trắng bị trúng một chưởng ở bên ngực trái, nhất thời khóe miệng không ngừng rỉ máu tươi. Thân hình của hắn lão đảo lùi về phía bên ngoài hơn năm thước. Người che mặt khăn đen sườn dưới bị kiếm rọc một đường, vết thương kéo dài cỡ nửa xích, máu tươi lập tức nhuộm ướt cả người. Thân hình của hắn ta lắc lư, hơi thở chưa ổn định, thì tứ độc thư sinh ba gã xanh xám đen thư sinh cùng với lợi khí tiêu địch thước đồng loạt vũ lộng theo ba hướng khác nhau, đồng loạt tấn công chớp nhoáng. Người che mặt khăn đen cố nén cơn đau phẫn nộ quát to một tiếng, tay phải vận dụng toàn thân công lực dùng mạnh ra một đợt, từng dòng kinh khí như sóng thần ập tới, tầng tầng lớp lớp, mang theo những tiếng ầm ì như sấm động. Thế công của ba gã thư sinh lập tức bị áp chế bởi tầng kinh khí, liền bị chặn lại hẳn. Người che mặt khăn đen lập tức nắm lấy cơ hội này, trong cái chớp mắt thân hình của y bắn ngược ra hai trượng rời khỏi sanh tử bình, hướng về phía cánh rừng tùng ở bên cạnh mà giọt đi. Thư sinh áo xám quát to một tiếng, không thể thả hắn ra, hắn là Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền, đuổi theo. Bốn trung niên thư sinh đồng loạt phóng người nhanh chóng đuổi theo. Nhưng thời gian chỉ trong cái nháy mắt, người che mặt khăn đen đã biệt dạng nơi cánh rừng. Bốn gã lập tức chia nhau tìm kiếm, nhưng nửa chiếc bóng cũng không thấy. Tên trung niên thư sinh áo đen tức đến gương mặt xanh lét, hắn kêu lên oai quái, thật là nhục nhã mà, đường đường tứ độc thư sinh lại để cho địch nhân chạy thoát. Nếu thằng tiểu quỷ này mà chưa chết, ây da, thật là hậu hoạn vô cùng đó. Thư sinh áo trắng cười âm hiểm nói, Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền đã trúng phải độc kiếm của ta rồi, tính mạng của hắn không thể nào kéo dài quá ba canh giờ được đâu. Chỉ là cái thằng tiểu quỷ được hắn cứu đi thôi, chuyện đó mới đáng lo ngại. Xem ra hắn không thể đi xa được, chúng ta mau mau lột xoát đi. Tứ độc thư sinh lại chia nhau đi sâu vào cánh rừng tùng bắt đầu lột xoát. Ngay lúc tứ độc thư sinh vừa rời đi cách đó hai trượng, trên một cây cổ tùng bỗng thò ra một cái đầu, cặp mắt của hắn láo lia quét nhìn trước sau, sau đó lại thụt trở vào. Hắn là ai đây? Hắn chính là người che mặt khăn đen liều mình cứu sống Trần Lâm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền, hắn tự biết bản thân mình không phải là đối thủ của tứ độc thư sinh. Thế là sau một hồi cố gắng chạy hết sức để thoát thân. Ở đây là một cây thông khổng lồ rỗng ruột đã giúp cho hắn thoát chết. Lại nói Trần Lâm sau khi dần dần tỉnh lại, trước mắt tối đen như mực, không biết bản thân mình đang ở chỗ nào, toàn thân xương cốt đau nhức rã rời, chỉ hơi nhúc nhích là đã đau như dạng kiếm xuyên tâm, miệng của cậu không ngừng rên rỉ. Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cái chết vô cùng thương tâm của mẫu thân lại hiện ra ràng ràng ở trong tâm trí của cậu. Bốn tên trung niên thư sinh dồn ép mẫu thân phải cắn lưỡi tự sát, sau đó vứt xác của bà xuống huyết trì. Riêng bản thân cậu, đột nhiên cậu nhớ đến người che mặt khăn đen đã cứu mình. Cậu đảo đôi mắt nhỏ bé của mình nhìn xung quanh. Trong bóng tối lờ mờ, cậu có thể nhận ra được mình đang nằm ở trong một huyệt động. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, huyệt động này chu vi chỉ chừng có một trượng. Bên cạnh là một người trung niên có chòm râu đen đang ngồi giữa. Toàn thân ông ta máu me bê bết. Cậu không nhịn được rồi lên tiếng nói, bá bá. Bá bá có phải là người đã cứu cháu? Bá bá có bị sao hay không vậy? Trung niên nhân tựa hồ như thương thế rất nặng, sức mòn lực kiệt, khẽ nói, đúng vậy, hài tử. Chúng ta hiện đang ở đâu vậy bá bá? sanh tử bình, bên trong bọng cây cổ tùng. Bá bá, bốn tên xấu xa kia đâu rồi? Chúng bỏ đi rồi. Trần Lâm trên mặt lập tức bao phủ một tầng quán khí. Ở trong mắt của chàng lóe ra tia sáng căm hận quán độc. Cậu thì thào tự nói: mẫu thân, Lâm Nhi không chết, Lâm Nhi tương lai phải học lấy một thân bản lĩnh trả thù cho mẹ. Câu nói tới đây, hai dòng nước mắt đau thương cũng từ từ lăn xuống đôi má tuổi thơ. Một lúc sau cậu ngồi bật dậy, quay người về phía trung niên nhân kia rồi nói: bá bá, người đã cứu Lâm Nhi, nhưng Lâm Nhi không thể hành lễ với bá bá vì chân của cháu đau quá. Hài tử, con không cần đâu. Con tên là gì vậy? Dạ, con là Trần Lâm. Phụ thân của con đâu? Mẫu thân của con nói phụ thân ở cách đây rất xa, con cũng không biết rõ nơi nào. Nhưng mỗi lần con nhắc đến phụ thân, mẫu thân tỏ ra rất là đau lòng. Mẫu thân nói lúc Lâm Nhi 2 tuổi phụ thân đã bỏ đi rồi. Lâm Nhi không biết hình dáng của phụ thân ra sao, luôn cả danh tính cũng không biết. Bá bá, người có quen biết với phụ thân của con không vậy?